Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2309, Màu Đen Kiếm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đều cảm thấy thế giới này khả năng cũng chờ không đến chính mình chữa. Chị tốt nó ngày đó. Nếu như dựa theo hiện tại loại này chế tạo phương thức. Chỉ sợ thế giới thật không kiên trì được bao lâu. Đối phương chính là một cái đáng sợ sinh sôi ung thư chủng tộc. Ăn xong là cao, cấp đồ vật, vị diện một khi phá. Bên trong hết thảy sinh linh đều phải gặp nạn, không riêng như thế, sẽ còn lên phản ứng dây chuyền. Liền cùng pháo đồng, dạng, quái vật không ngừng mà bị hút vào thế giới bên trong. Ninh Thư thẳng vào nhìn, thế giới, nhìn thấy tuyệt thế võ công mặt ngoài vết rạn không có gia tăng. Trong lòng thở dài một hơi, xem ra kết giới thạch có điểm tác dụng, gia cố thế, giới, không có những này phun nước miếng quái vật, đại gia áp lực cũng chính là đưa, một ít, giết không có cường đại như vậy năng lực phòng ngự quái vật. Ninh Thư, cầm đao chém, thu thập thi thể, ngoại trừ phun tung tóe nước bọt năng lực phòng ngự cường đại quái vật. Cái, khác quái vật có thể sử dụng súng ống. Có thể sử dụng tín ngưỡng lực giết chết. Quái vật, Ninh Thư đều không phóng tới thế giới bên trong đi. Ninh Thư nơm nớp lo sợ. Sợ thế giới không chịu nổi. Nếu như nhịn không được hư. Vô pháp tắc tràn ra tới. Tất cả mọi người xong. Liên tục thả mấy cái đại chiêu. Đem chung quanh quái vật dọn dẹp đến sạch sẽ. Nhưng là quái vật lại sẽ giống như là thủy triều vọt tới. Không ít đạn pháo rơi vào quái vật bên trong. Loại này đạn pháo Ninh Thư cũng hoài nghi là pháo lép, đánh tới không thể đối quái vật tạo thành tổn thương. Quái vật vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Cái kia công kích còn công kích. Ninh Thư vò đầu, dù sao làm không rõ ràng chính là sườn xám nam cảm xúc có điểm không đúng. Có chút ngẩn người nhìn chằm chằm. Chính mình cây quạt, Ninh Thư thay hắn làm mấy cái xông tới quái vật. Đạp một, chân, cái gì mèo bệnh. Mèo bệnh chỉ sợ là sẽ truyền nhiễm đi. Đầu tiên là nàng, hiện tại lại là sườn xám nam. Sườn xám nam biểu tình lạnh lẽo. Kia băng lãnh dáng vẻ nhìn căn bản chính là không bình thường khắp nơi trêu chọc bộ dáng. Ninh Thư nhìn lướt qua cây quạt. Trong tay của hắn, cây quạt bị hủ thực hơn phân nửa. Bạn gái đưa, Ninh Thư nói chính là cái kia vì sườn xám nam chết đi bạn gái. Đúng vậy a, sườn xám nam nhếch miệng, trực tiếp dùng rách nát cây quạt, trực tiếp đập vào quái vật trên đầu, trực tiếp đem quái vật đầu đánh bể. Một, đoàn huyết vụ, nhiều năm như vậy, ta đem cái này cây quạt xây một chút bồi bổ. Những xúc, sinh này thế mà hủy ta cây quạt. Sườn xám nam âm trầm nói, cái này Ninh Thư cũng không có lời nào dễ nói. Coi như nghĩ đứng nói chuyện, không đau eo. Nói qua đi, nhưng là trước đó không lâu nàng khóc nhè dáng vẻ, còn rõ mồn một trước mắt, thực sự không cách nào cho sườn xám nam phiền muộn, linh canh gà, cũng may còn có một nửa, có thể lại tu bổ, liền cùng với nàng thế, giới, có cái tưởng niệm tiếp tục tu bổ bổ, chẳng lẽ tu bổ cây quạt sẽ so tu bổ, một cái thế giới còn khó khăn. Sườn xám nam giơ súng lên đối những quái vật này không có ngừng đột. Một thời gian thật dài. Ninh Thư mí mắt cuồng loạn. Đây là được bao nhiêu tín. Ngưỡng lực nha. Bất quá sườn xám nam có tiền. Ninh Thư nhanh lên tiến vào chính mình thế giới. Nhìn xem hư vô pháp tắc thôn. Phệ quái vật tình huống. Cảm giác hư vô pháp tắc lại lớn một ít. Nàng này có tính không là tại tư địch. Biết rõ hư vô pháp tác lớn mạnh sẽ thôn. Phệ tuyệt thế võ công. Chiến tranh nhanh lên kết thúc đi. Ninh Thư thành tâm ở trong lòng cầu nguyện. Hơn nữa tại chiến tranh thời điểm. Không ngừng có vị diện bị đột phá. Nói cho. Cùng vẫn là bọn họ bên này tổn thất lớn hơn một chút. Những quái vật kia nhiều nhất chính là chết một nhóm. Nhưng là bên này cũng. Có linh hồn cũng đang không ngừng chết đi. Còn có vị diện cùng luân hồi thế, giới bị công phá, nghe phủ quân giọng điệu, quyền chủ động tại bọn họ bên này. Nhưng là bên này, tổn thất so bên kia lớn, đếm không hết thế giới thôn phệ bao nhiêu quái vật, lại thêm pháp tắc hóa thân, đừng đi tiền công kích. Dựa theo cái này xu thế, bọn họ hẳn là có thể giữ vững, đến nỗi trận tiếp tục có thể hay không giữ vững, xem thiên ý đi. Mỗi một lần công kích đều có người chết đi. Ninh Thư không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể tại chiến tranh sống sót. Sống sót chính là lớn nhất người thắng. Đông đông đông, trong lỗ đen chui ra ba cái to lớn hình người quái vật. Nhìn thấy này ba cái quái vật, Ninh Thư liền nghĩ đến bị mất đi thế giới cảm giác sợ hãi. Giác sở chi phối chính là như vậy quái vật, làm thế giới của nàng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại còn muốn đến. Ninh Thư trước đó coi là dạng này quái vật số lượng hẳn là rất ít, bồi dưỡng được đến hẳn là rất không dễ dàng. Hiện tại lại xuất hiện ba cái. Ninh Thư mặt nóng bỏng, đánh mặt tới nhanh như vậy, lần này là không phải lại muốn hướng bên này tới, lại muốn đem như vậy lớn quái vật phóng tới chính mình thế giới bên trong. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay trong tựa hồ xuất hiện mồ hôi lạnh. Nàng rốt cuộc cùng những quái vật này có cái gì thù, có oán hận gì, khiến cái này quái vật nhất định phải như vậy nhằm vào nàng. Tuyệt thế võ công lơ lửng tại Ninh Thư đỉnh đầu, xoay tròn lấy, phía trên hiện đầy vết rạn. Cũng may này ba cái quái vật đều không có hướng bên này đến. Quái vật vừa xuất hiện, phủ quân cùng thái thúc đều ra tay rồi. Phủ quân thân hình trở nên cùng cự hình quái vật đồng dạng lớn nhỏ, cùng quái vật đồng dạng dữ tợn đáng sợ, giơ lên to lớn giống như trụ trời cái nĩa. Một cái nĩa xuyên thấu quái vật cổ, lại vừa lên trọn, đem quái vật đầu lâu đánh bay. Cự hình quái vật một tiếng ầm vang ngã xuống. Quái vật vừa ngã xuống, liền có rất nhiều khô lâu tụ tập cùng một chỗ. Cự hình khô lâu đem quái vật thi thể khiêng đi, tiện thể cũng đem quái vật đầu lâu dọn đi. Thái thúc sau lưng xuất hiện lỗ đen, lỗ đen ngưng tụ thành một cái màu đen kiếm. Thái thúc mang theo kiếm bạo phát đi ra kiếm khí màu đen, trực tiếp xuyên thấu quái vật thân thể. Quái vật thân thể biến thành mấy đoạn. Thái thúc trên tay mang theo găng tay, nắm lên những quái vật này thi khối ném về quân đội hậu phương lớn. Quái vật thân thể rất lớn, thái thúc thân thể liền cùng nhỏ bé con kiến, nhưng là con kiến giơ lên to lớn tảng đá, ném một cái ném đến thật xa. Ninh Thư, đối với nàng mà nói vô cùng sợ hãi, khó có thể giải quyết, chỉ có lấy mệnh tương bác tồn tại. Những người này vù vù liền giải quyết, nàng chính là yếu a. Nếu như sống, khó đảm bảo sẽ không tham gia trận tiếp tục. Chiến tranh, lần tiếp tục vẫn là như vậy mệt mỏi sao? Ninh Thư sinh ra thật sâu xấu hổ cảm giác, cảm thấy chính mình sở tác sở vi, quả thực chính là một chuyện cười đồng dạng. Ba cái cự hình quái vật vừa thấy mặt liền giải quyết. Ninh Thư hy vọng có một ngày có thể lợi hại như vậy. Lỗ đen ra một đợt không mặc quần áo người. Những người này đều không có mặc quần áo, đều không có giới tính. Từng dãy chỗ nào, số lượng ước chừng hơn 100 cái, từng cái vẻ mặt hờ hững. Ninh Thư nhìn thấy những người này, đột nhiên cảm thấy đây cũng là chiến tranh. Sau cùng đụng chạm, những người này trong tay xuất hiện liêm đao đồng dạng vũ khí, mang theo liêm đao cực tốc chạy mà tới. Lần này quân đội đại lão còn có một ít càng thêm cường đại đóng giữ chiến trường nhiệm vụ người đều gia nhập chiến đấu. Ninh Thư nhìn thấy nam nhân tóc bạc tờ giấy bị liêm đao trực tiếp cách thành hai nửa, lập tức mẹ nó liền rụt cổ một cái. Mẹ a, những người này không có rực rỡ công kích, nhưng là mang theo liêm đao liền đem một cái thế giới cho chém tan. Đã mất đi một trang giấy, nam nhân tóc bạc sắc mặt có chút đóng băng. Loại này cao cấp chiến đấu không phải Ninh Thư có thể lý giải. Hết chương.